nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, tâm tư. Minamoto Shimoto xuất hiện tại Itomi Sayaka trước mặt, là tại hoa anh đào điêu tàn cánh hoa mới từ trên đường cái tan biến một cái trời tháng tư. Mùa kia núi hoang mỡ heo son không nhiều, bắt đầu ăn giống thịt bò, lấp đầy hoang dại lực lượng. Hai người ước tại Yosuya phụ cận một nhà kiểu Pháp việc nhà phòng ăn. Itomi Sayaka tại phụ cận tìm bãi đỗ xe, dừng xe xong đằng sau, chậm rãi hướng nhà kia phòng ăn đi tới. Đối với ra mắt nàng đã tập mãi thành thói quen. Còn tại học đại học thời điểm, phụ thân liền nhắc nhở nàng ở trường học tìm một cái bộ y học bạn trai. Tốt nghiệp đằng sau, lại lập tức cho nàng đưa tới các loại ảnh chụp, để nàng đi ra mắt. Không nói trước nàng có nguyện ý hay không kết hôn, chỉ nhìn những hình kia, nàng liền không có kết hôn ham muốn. Hoặc là kiểu tóc quê mùa, hoặc là dáng người chắc nịch phụ thân hình dung từ, hoặc là chính là rõ ràng tuổi tác không lớn, xem ra lại có thể làm nàng thúc thúc. Cái này cũng bình thường. Lấy bác sĩ tại Japan địa vị xã hội cùng thu nhập, còn không có tìm tới bạn gái, hoặc là chính là có gì đó dở hơi, hoặc là chính là không quá bình thường, niên cấp lớn không được. Lần này thế mà giới thiệu một cái còn tại học đại học năm ba học sinh, nhỏ hơn nàng trọn vẹn 6 tuổi. Itomi Sayaka cảm thấy đối phương phải cùng nàng ngay tại học trung học muội muội kết hôn, mà không phải nàng cái này nhanh 30 tuổi nữ nhân. Nhưng kế thừa Itomi bệnh viện, nhất định phải là trượng phu của nàng, mà không phải muội muội trượng phu. Làm ra quyết định như vậy, không phải là bởi vì phụ thân yêu nàng cái này đại nữ nhi. Nguyên nhân vừa vặn tương phản, phụ thân càng thích tiểu nữ nhi. Itomi Sayaka không tức giận, bởi vì ưa thích muội muội người, không chỉ là phụ thân một cái. Nhưng nàng hiện tại không muốn kết hôn, chờ một lúc lấy không phải là người Tokyo lý do cự tuyệt đi, nghĩ kỹ lấy cớ, mang theo tản mạn tâm tình, nàng đi vào phòng ăn, hướng nhân viên tạp vụ báo lên tên của mình. Bằng hữu ngài đã đến, mời đi theo ta. Nàng đi theo nhân viên tạp vụ đi ra phòng ăn, đi vào sân thượng khu, trông thấy trước giờ đến đối tượng hẹn hò. Đối phương dương dương tự đắc ngồi trên ghế, tư thế ngồi tùy ý, nhưng mang trên mặt một tia trầm ngâm, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó. Lực chú ý đi vào trên mặt, nháy mắt cảm thấy giống như ở đâu gặp qua. Nhìn kỹ mới hiểu được tới, là bởi vì mặt lớn lên quá mức tuấn mỹ, mỗi cái nữ hài tử đều từng ảo tưởng qua. Hoàn mỹ nhất nam tính dáng vẻ, mặc dù là ra mắt, nhưng đối phương không có mặc Âu phục. Đây là Itomi Sayaka lần thứ nhất trông thấy đối tượng hẹn hò không mặc Âu phục. Nhưng nghĩ tới đối phương còn là học sinh, trong lòng cũng có thể hiểu được. Chủ yếu nhất, người này mặc dù mặc, nhưng chỉnh thể cho người ta cảm giác yêu nhã thời thượng. Coi như không có ý định kết hôn Itomi Sayaka, nháy mắt cũng có một loại động tâm cảm giác. Thoáng có chút may mắn chính mình hôm nay mặc coi như tinh nhã sạch sẽ. Dò xét đến nơi đây, đối phương đã lấy lại tinh thần, chú ý tới nàng. Là Itomi tiểu thư sao? Ta là Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto có chút đứng dậy, cười gật đầu thăm hỏi, thanh âm rất êm tai. Là nghĩ một mực nghe tiếp cái chủng loại kia thanh âm, nhưng tận mắt nhìn thấy nàng, đối phương trong mắt không có kinh diễm. Đây là tình huống rất ít thấy. Minamoto tiên sinh ngài tốt, ta là Itomi Sayaka. Nhân viên tạp vụ kéo ra cái ghế, xuyên phó kỳ mùa xuân kiểu mới nhất màu đen váy liền áo Itomi Sayaka, tại Minamoto Shimoto đối diện ngồi xuống tới. Itomi tiểu thư lớn hơn ta, gọi ta Minamoto là được rồi. Minamoto Shimoto cười nói, đi lên liền sách tuổi tác, tâm động nháy mắt không có một nửa. Minamoto-kun cũng không cần khách khí, không cần dùng kính ngữ, xưng hô ta Sayaka đi. Itomi Sayaka về lấy nụ cười yêu nhã, là bởi vì trong nhà có tỉ muội, cho nên quen thuộc được xưng hô danh tự sao. Nhìn tư liệu là con độc nhất, nhưng ngoài ý muốn thận trọng, thêm một điểm, Đúng thế, Itomi Sayaka cười nhẹ nhàng gật đầu. Muội muội phải cùng ngài cùng Sayaka ngươi đồng dạng xinh đẹp a. Xin hỏi muội muội kêu cái gì? A, không được, cái này nam nhân hoàn toàn không được. Itomi Sayaka cầm lấy menu, nhìn qua, đối với nhân viên tạp vụ nói: bánh kiss, bò bít tết, cộng khoai tây, súp hành kiểu Pháp, cần uống trước một chén rượu vang đỏ sao? Nhân viên tạp vụ cung kính hỏi. Không cần, cảm ơn. Itomi Sayaka đem menu đưa cho Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto tiếp nhận menu, cơ thể dựa vào phía sau một chút, chậm rãi lật xem ra. Itomi Sayaka thoáng nhìn hắn cầm menu tay, rất lớn, ngón tay tinh tế, phi thường xinh đẹp, đáng tiếc làm người lỗ mãng, chủ yếu nhất còn là đối nàng muội muội có ý tưởng. Lại nam nhân này coi như lại ưu tú cũng không được. Ta cũng muốn bánh kiss, bò bít tết, cộng khoai tây, súp hành kiểu Pháp. Nhân viên tạp vụ lấy đi menu, lưu lại tuổi tác chênh lệch 6 tuổi hai người. Ta xem qua Sayaka in, ngươi một mực bốn phía du lịch sao? Minamoto Shimoto hỏi. Ta thích du lịch, Itomi Sayaka cười nói. Minamoto-kun đâu? Trừ lên lớp, ưa thích làm cái gì? Kiếm tiền, Itomi Sayaka gật gật đầu. Minamoto-kun rất thành thật đâu. Còn là Sayaka có ánh mắt. Minamoto Shimoto hai tay vỗ tay, mang theo người trẻ tuổi hăng hái. Ta đối với rất nhiều nữ hài tử nói qua, trên thế giới này người thành thật không nhiều. Ta chính là trong đó một cái. Có thể các nàng đều không tin. Itomi Sayaka mỉm cười gật đầu. Nàng cũng không tin. Kuhu bá bá không phải là nói, hắn cái này học sinh làm người an tâm, chăm chỉ tiến tới sao? Làm sao bộ này đức hạnh? Trông thấy mỹ nữ, liền không nhịn được hoa ngôn xảo ngữ. Kỳ thật trước khi đến ta còn có chút khẩn trương. Minamoto Shimoto nói, dù sao ta là lần đầu tiên ra mắt, đối phương còn là Sayaka dạng này đại tiểu thư. Ta lần thứ nhất ra mắt cũng khẩn trương, nhưng bây giờ đã thành thói quen. Itomi Sayaka trả lời, nói đến, mục tiêu cuộc sống của ta chính là mở một nhà bệnh viện của mình. Thật ao ước Sayaka, còn tốt nha. Itomi Sayaka chỉ tiếp chủ đề. Hai người cứ như vậy khô cằn trò chuyện trong chốc lát. Điểm bò bít tết, cộng khoai tây, súp hành kiểu Pháp đưa ra. Itomi Sayaka cảm thấy, cho rằng chủ đề khô cằn có lẽ chỉ có chính mình. Nhìn đối phương khoái hoạt ngữ khí, khả năng còn tưởng rằng ra mắt tiến hành 10 phần thuận lợi. Giáo sư để hắn cái thứ nhất lên tay giải phẫu sự tình. Đã nói 3 lần, không nói cái này, liền nói lên lớp sát hạch toàn khoa mắc điểm, lại không nhất định phải nói đến ý sự tình. Ưa thích sách, điện ảnh, âm nhạc, những thứ này không thể nói sao? Minamoto-kun có yêu mến điện ảnh sao? Itomi Sayaka hỏi, điện ảnh a ta không phải là loại kia vì một bộ phim liền sẽ cố ý chạy đi rạp chiếu phim người. Chỉ có ta muốn đi rạp chiếu phim thời điểm mới có thể đi. Sau đó chọn một bộ ngay tại chiếu lên. Chính mình so sánh ưa thích điện ảnh. Itomi Sayaka cũng là dạng này người. Nhưng từ đối phương trong miệng nói ra, có một loại làm như vậy so sánh đặc biệt. Cho nên ta mới làm như vậy hương vị. Dù sao mới 20 tuổi, tận lực truy cầu đặc biệt có thể hiểu được. Nhưng với tư cách đối tượng hẹn hò, không hợp cách, ta cũng thế. Nàng cười phụ họa, thật sao? Minamoto Shimoto vui vẻ ra mặt. Kỳ thật ta đã thật lâu không có đi xem phim. Ngay tại Itomi Sayaka coi là đối phương muốn mời chính mình đi xem phim, bắt đầu tìm lý do cự tuyệt lúc, đối phương nói tiếp, gần nhất bởi vì một ít nguyên nhân, thiếu một khoản tiền, đại khái hơn 50 triệu yên. Mặc dù với ta mà nói không đáng giá nhắc tới, nhưng tiết kiệm vẫn là muốn tiết kiệm. Itomi Sayaka cười không nói lời nào, tăng tốc cắt bò bít tết tốc độ, hơn 50 triệu yên, tiết kiệm xem phim tiền. Tình huống thực tế đã hỏng bét đến không có thuốc chữa. Y nguyên có thể bảo trì lạc quan, đã không thể dùng tự tin để hình dung, chỉ có thể nói vô tri. Sayaka, ta muốn hướng ngươi thẳng thắn. Minamoto Shimoto dùng một người bạn trai đối với bạn gái giọng. Điệu nói, bằng vào chúng ta quan hệ. Minamoto-kun không cần cái gì đối với ta thẳng thắn a. Không không không, Minamoto Shimoto lắc đầu. Nếu là ra mắt, ta cảm thấy cần phải lẫn nhau thẳng thắn. Cho nên ta cho ngươi biết ta có thiếu nợ. Đến ra mắt mục đích, cũng có muốn cùng ngươi kết hôn. Nhanh chóng trả nợ ý nghĩ. Cái này gọi thẳng thắn. Tại sao cái này nam nhân luôn luôn có thể đem làm người không thích sự tình nói như vậy đường hoàng? Itomi Sayaka trong lòng bất đắc dĩ lại buồn cười. Đúng lúc này, nàng nghĩ đến một ý kiến. Bên này Minamoto Shimoto còn tại chậm rãi mà nói. Nhưng ngươi đừng tưởng rằng ta là trả không nổi. Lấy bác sĩ năm thu nhập, chút tiền này còn không phải dễ dàng. Nhưng ngươi còn không phải bác sĩ đi. Itomi Sayaka đột nhiên nói. Cái này bằng vào ta thông minh mức độ. Không có khả năng thành không được bác sĩ. Chỉ có trở thành bác sĩ tự tin. Không có cái gì thực tế cam đoan. Itomi Sayaka buông xuống dao ăn. Hai tay chống cái cằm. Lộ ra khinh miệt dáng tươi cười. Itomi tiểu thư, ngươi có ý tứ gì? Minamoto Shimoto sắc mặt trầm xuống. Nói thẳng tốt rồi. Itomi Sayaka thả tay xuống. Lưng tựa cái ghế. Trêu khẽ váy. Dựng lên tiết trắng thon dài cặp đùi đẹp. Ta đối với ngươi dạng này sinh viên không hứng thú. Minamoto Shimoto đầu tiên là phẫn nộ. Sau đó trên mặt thoáng qua bối rối. Itomi Sayaka cười một tiếng. Từ Hermes bạch kim trong bọc lấy ra gói thuốc lá. Lấy ra một cái ngậm tại đôi môi đỏ thắm tầm đó. Lấy yêu nhã tư thế nhóm lửa. Itomi tiểu thư. Thất lễ. Minamoto Shimoto dùng khăn ăn lau miệng. Đứng lên liền chuẩn bị rời đi. Chờ Minamoto Shimoto sắp đi ra sân thượng lúc. Itomi Sayaka phun ra một ngụm khói trắng. Lạnh nhạt nói. Ta có thể cho ngươi tiền. Tiếng bước chân dừng lại. Itomi Sayaka đem thuốc lá đặt tại trên bàn ăn. Lấy ra túi tiền. Tùy tiện rút ra một sấp đặt lên bàn. Điều kiện là gì đó? Minamoto Shimoto không cam lòng chuyển thân hỏi. Một tuần lễ theo giúp ta một lần nhìn điện ảnh. Hoặc là ăn cơm. Dạo phố cũng được. Itomi Sayaka mảnh khảnh ngón tay một lần nữa cầm lấy thuốc lá. Gõ gõ khói bụi. Một lần 200.000 yên. Mới 200.000. Ngươi có thể đi. Minamoto Shimoto do dự một chút. Hỏi. Một lần bao lâu thời gian? 10 phút đồng hồ đến nửa giờ. Itomi Sayaka quay đầu. Hai con ngươi khinh miệt dò xét Minamoto Shimoto. Ta cũng không muốn cùng ngươi chờ lâu. Minamoto Shimoto đầu tiên là sắc mặt khó coi. Sau đó vừa cười cầm qua trên bàn tiền. Lần nữa ngồi xuống tới. Cái khác không dám nói. Nhưng nếu có tiền, ta cam đoan, lão bản ngươi ra 100 yên. Ta liền giúp ngươi giảm bớt 100 yên phiền não. Đi, Itomi Sayaka dung mạo đoan chính thanh nhã. Yêu nhã diệt đi chỉ hút 3 miệng thuốc lá. Ta tìm ngươi gì đó mục đích. Hiểu chưa? Nàng hỏi. Rõ ràng, Minamoto Shimoto lông mày nhíu lại. Tinh thần phấn chấn. Lão bản ngươi không muốn kết hôn. Nhưng trong nhà buộc ra mắt, cho nên muốn cùng ta kiến tạo một loại không có kết giao. Nhưng lẫn nhau có một chút ý tứ, bầu không khí. Để trong nhà không cần hôn sự tiếp tục phiền ngươi. Coi như thông minh, lấy tiền làm việc, về, sau chúng ta liền dùng line liên hệ. Itomi Sayaka phân phó nói. Có một ngày, cần làm cái gì, ta biết trước giờ thông chi ngươi. Không có vấn đề. Nhưng ngươi nếu là có những ý nghĩ gì khác, hoặc là bại lộ, tiền giờ cao như vậy, còn nhẹ nhẹ làm việc, liền không tới phiên ngươi. Ta người này, Minamoto Shimoto thoáng hướng phía trước nhô ra cơ thể, coi trọng nhất uy tín. Lão bản ngài yên tâm. Itomi Sayaka cười một tiếng, cầm lấy bao, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lão bản, nhớ kỹ tính tiền, Minamoto Shimoto nhắc nhở. Itomi Sayaka từ trong bọc lấy ra túi tiền, lại rút ra một sấp, nhìn cũng không nhìn đặt lên bàn, còn lại về ta. Minamoto Shimoto cầm cái kia chồng tiền hỏi. Đứng Itomi Sayaka, có chút xoay người nhìn xem hắn. Tóc ngắn vũ mị trượt đến bên miệng. Cầm tiền, nhớ kỹ siêng năng làm việc. Tiểu đệ đệ, nàng cười khẽ một tiếng. Nện bước chân dài, uyển chuyển thân ảnh biến mất tại sân thượng. Minamoto Shimoto đem hai chồng tiền hợp lại cùng nhau. Nhìn chằm chằm tiền nhìn trong chốc lát. Hắn ánh mắt chuyển hướng bị cao lầu chia năm xẻ bảy trong suốt bầu trời. Đại não mô phỏng ngự phong chú ở trong thành thị phi hành. Thảo luận bất lão chú thi hành chú phương pháp cải tiến lúc. Minamoto Shimoto đem ra mắt sự tình. Xem như nghỉ ngơi. Cùng Kanbayashi Miko, Himemiya Izayoi nói. Địa điểm như cũ tại bộ văn học kiểu dáng châu Âu tảng đá hành lang. Nghĩ không ra ngươi thế mà là nguyện ý trả nợ người. Himemiya Izayoi kinh ngạc nhìn xem hắn. Còn hy sinh tu hành thời gian. Kanbayashi Miko cũng có chút ngoài ý muốn. Điểm ấy ngươi ngược lại là cùng Scott rất giống. Có ý tứ gì? Himemiya Izayoi lại quay đầu tò mò nhìn nàng. Nghe nói Scott bởi vì nặng nề lao động bị bệnh. Y nguyên tự nhủ. Ta thiếu người nợ còn không có trả rõ ràng đâu. Ta nhất định muốn tốt lên. Chờ ta kiếm tiền. Trả sạch nợ. Sau đó lại quang vinh mà an tường chết. Kanbayashi Miko thanh âm thanh nhã êm tai. Cắn từ rõ ràng. A tương đương, Himemiya Izayoi sùng bái mà nhìn xem Minamoto Shimoto. Nhẹ nhàng vỗ tay, cũng không có vĩ đại như vậy. Minamoto Shimoto nói, muốn tiếp tục ký sổ, nhất định phải chứng minh chính mình có thù lao còn có thể lực nha. Ta cảm thấy ngươi không trả tiền lại, Miko cũng không biết thật không dạy ngươi chú pháp. Himemiya Izayoi nói. Nhưng chỉ sẽ dạy ta nhất định phải học chú pháp. Minamoto Shimoto nhìn về phía Kanbayashi Miko. Kanbayashi Miko không có phản bác. Kỳ thật chủ yếu là thu nhập có thể đuổi theo nợ nần. Minamoto Shimoto nở nụ cười. Nếu như ta còn là dựa vào kiêm chức, mỗi tuần thu nhập 15,000 yên. Đại khái đã nằm ở trên giường. Nói với Kanbayashi tiểu thư. Đòi tiền không? Tâm can lá lách phổi thận chính ngươi lấy đi. Himemiya Izayoi cười hai tiếng. Hai con ngươi nhìn xem Minamoto Shimoto. Ngươi muốn học gì đó. Người ta đều có thể dạy ngươi. Địa điểm ngươi cũng có thể trên giường. Nàng ôn nhu nói. Bị cặp kia như tơ như xương. Xinh đẹp câu phách mị nhãn nhìn chăm chú. Minamoto Shimoto trái tim thình thịch trực nhảy. Izayoi tỉ tỉ. Ta học hỏa lôi. Hắn cười hì hì nói. Tốt. Himemiya Izayoi tinh tế non mềm ngón trỏ. Điểm tại hắn trên chóp mũi. Dùng mang theo khàn khàn mềm mại đáng yêu thanh âm nói. Người Izayoi tỉ tỉ. Cùng ngươi Kanbayashi tiểu thư. Cái nào càng xinh đẹp. Chóp mũi xúc cảm mềm mại. Cái này Izayoi tỉ tỉ. Kanbayashi tiểu thư nơi đó còn có một môn nhược lôi đâu. Himemiya Izayoi nắm được Minamoto Shimoto cái mũi, cưng chiều nói, tiểu hoạt đầu, cái mũi, Himemiya Izayoi buông tay ra, tại Minamoto Shimoto trên ngực xoa xoa, được rồi, bản vu nữ đại nhân dạy ngươi, nàng nói, thật, Minamoto Shimoto ngoài ý muốn nhìn xem nàng, Kanbayashi Miko cũng ném đi đồng dạng ánh mắt. Nói ta và ngươi là cùng một bọn. Himemiya Izayoi tức giận nói. Khí chất lại biến trở về thiếu nữ. Bất quá, ngươi không thể dạy người khác. Có một ngày ta đem, đại lôi, nói cho ngươi. Chính là ta đem, hỏa lôi, nói cho Kanbayashi tiểu thư thời điểm. Himemiya Izayoi liếc Minamoto. Shimoto liếc mắt, bờ môi áp vào hắn bên tai. Bắt đầu dạy hắn, hỏa lôi, tâm pháp khẩu quyết. Nửa đường còn thỉnh thoảng đối với hắn lỗ tai thổi nhiệt khí. Ngứa, Minamoto Shimoto rụt lại cổ. Có còn muốn hay không học rồi? Tới, Kanbayashi Miko tận lực rời xa một chút. Nói xong, hỏa lôi. Himemiya Izayoi chụp bả vai hắn một chút. Thật tốt luyện, ta thế nhưng là rất xem trọng ngươi. Himemiya Izayoi đột nhiên lại cười nói tiếp. người dẫn đường cho ngươi là Kanto thần Vu, nhưng ra đời Kansai, còn học ba môn thần lôi. Tương lai ta hướng Kyoto Noriyosu tiến cử ngươi, đề nghị ngươi đảm nhiệm Honshu thần chủ. Kanto Ogoso hẳn là cũng sẽ đồng ý. Thần chủ gì đó ta không quan tâm. Đời này chỉ nghĩ nhiều học vài môn chú pháp. Minamoto Shimoto vừa dứt lời, mới vừa rồi còn tâm tình rất tốt Himemiya Izayoi, sắc mặt đột nhiên lạnh xuống tới. Không có tiền đồ. Nàng đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú Minamoto Shimoto, yêu mị xinh đẹp gương mặt không mang tình cảm, để lộ ra cao cao tại thượng tôn quý. Một cỗ cơ hồ phá vỡ hết thảy áp lực, hướng Minamoto Shimoto bổ tới. Trong lúc nhất thời liền hô hấp đều làm không được, làm người liền muốn tại trên vạn người. Himemiya Izayoi lạnh giọng nói, ta biết ngươi chỉ là ngoài miệng nói một chút, nhưng loại này không có tiền đồ. Nói cũng không cho phép nói. Có nghe hay không? Himemiya Izayoi thu lại khí thế. Y nguyên đối xử lạnh nhạt nhìn thấy Minamoto Shimoto. Hôm nay ngươi cho ta thật tốt nghĩ lại. Lần sau còn dám nói loại này không có tiền đồ. Tha không được ngươi. Nàng nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát. Mang theo nộ khí đi. Minamoto Shimoto cuối cùng thở dài ra một hơi. Hắn nhìn về phía Kanbayashi Miko. Nàng mau khí. Kanbayashi Miko từ Himemiya Izayoi bóng lưng thu tầm mắt lại. Nhìn về phía Minamoto Shimoto. Thế giới này không có khả năng có hay không duyên vô cớ tốt. Chính ngươi cẩn thận nàng một điểm. Nàng dặn dò. Nhưng ta nhìn bộ dáng của nàng. Tựa hồ thật muốn để ta trở thành Honshu thần chủ. Minamoto Shimoto có chút chần chờ. Nguyên lai ngươi là vì chú pháp. Ai cũng có thể nam nhân. Kanbayashi tiểu thư ngươi để ta cẩn thận. Ta khẳng định cẩn thận. Ta tín nhiệm ngươi. Ngươi quên ta biết ngươi độ lượng. Kanbayashi Miko nhìn thấy hắn. Người như ngươi. Chỉ biết tín nhiệm chính mình. Đúng vậy a. Nhưng hắn tín nhiệm ngươi. Cho nên ta cũng tín nhiệm ngươi. Minamoto Shimoto nhìn xem nàng nói. Kanbayashi Miko bị Minamoto Shimoto trực câu câu nhìn chằm chằm. Vô ý thức nghiêng đầu đi. Đã nàng nguyện ý dạy ngươi, hỏa lôi. Ngươi liền cẩn thận học. Bát thần lôi chia ra làm tám. Mỗi một đạo lôi đều thuộc về trên nhất chú. Nhiều biết một đạo, hết thảy lôi uy lực đều sẽ tăng lên. Đến nỗi an toàn, ta biết bảo hộ ngươi. Nói xong lời cuối cùng một câu. Kanbayashi Miko ngữ khí vẫn như cũ hời hợt, nhưng để lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Kanbayashi tiểu thư, ta yêu ngươi. Lần sau thảo luận chú pháp, địa điểm đổi thành bên cạnh ao. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.